Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, phần 480. Hơn nữa Dương Hàm Thanh nhất cảm tạ kỳ thật vẫn là Đường Thiên Lam bọn họ. Nhiều như vậy ân tình cũng không biết khi nào mới có thể trả hết đâu, một ngày thời gian cũng đủ. Dương Hàm Thanh tìm được cũng đủ chứa đầy sở hữu xe cá. Hơn nữa lúc này che giấu chính mình chỉ đạo sư thân phận đã không có ý nghĩa. Cho nên ở bờ biển người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Dương Hàm Thanh trên vai cái kia màu xám bạc. Huy chương, không chỉ có đại biểu cho chỉ đạo sư. Hơn nữa vẫn là trung cấp chỉ đạo sư. Trách không được có quân đội người tới mượn sức. Trách không được có thể được đến quân bộ ưu ái. Hiện tại An Như nhưng thật ra trốn đến rất xa không dám xuất hiện ở Dương Hàm Thanh trước mặt thậm. Chí ở giữa chưa thời điểm liền mang theo dư lại đội viên xám xịt đào tàu, Dương Hàm Thanh phát hiện. Nàng sau khi rời khỏi đều đã là buổi tối thời gian. Vẫn là dò hỏi cái kia đội trưởng mới biết được, nữ nhân kia nói. Ta nhìn đến giữa chưa thời điểm bọn họ lái xe rời đi. Xem phương hướng hẳn là phải về căn cứ đi. Bọn họ đội ngũ người ít như vậy. Hẳn là trở về bổ sung đội viên, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 494 chương 494 Dương Hàm Thanh biết. Nàng chỉ là sợ hãi. Sợ chính mình ở này đó quân đội người trước mặt nói nàng nói bậy. Đến lúc đó lăn lộn nàng. Cho nên mới lưu nhanh như vậy, đội trưởng có thể là đoán được cái gì? Là cùng Dương tiên sinh có thù oán sao? Ta có thể giúp ngài. Nhưng là, tuy nói có thể giúp ngài giáo huấn nàng. Nhưng tốt xấu vẫn là một cái chỉ đạo sư. Quân bộ cũng sẽ không quá phận. Hơi chút giúp ngài xả xả giận vẫn là có thể, Dương Hàm Thanh lắc đầu. Không cái này tất yếu. Trước kia tốt xấu cũng là đã làm đồng đội. Hiện tại coi như làm là không quen biết hảo, phía trước vì nói có hai lần muốn giết bọn họ. Nhưng là không những bị bọn họ phản sát, còn đoạt đi rồi hai chiếc xe bán đi. 20-30 vạn tích phân liền như vậy không có. Dương Hàm Thanh tuy nói không tính trí tuệ rộng lớn, nhưng cũng sẽ không bởi vậy lại đi cùng một nữ nhân tính toán chi ly, lúc sau An Như nếu là An An. Phận phận không tìm phiền toái. Hắn đương nhiên cũng sẽ không có việc gì tìm việc cứ như vậy Dương Hàm Thanh ở bên này trong. Căn cứ địa vị theo thời gian trôi qua, chậm rãi tăng lên. Thậm chí ở một đoạn thời gian lúc sau lại đi thí nghiệm chính mình chỉ đạo sư cấp bậc. Hơn nữa thành công trở thành cao cấp chỉ đạo sư, trở thành quân bộ tòa thượng tân, về Dương Hàm Thanh sự tình. Đường Minh bọn họ mỗi cách một tuần đều có thể được đến một lần tin tức. Phát hiện tin tức một lần so một lần kỹ càng tỉ mỉ. Một lần so một lần cụ thể. Liền biết Dương Hàm Thanh địa vị chậm rãi đã xảy ra thay đổi, Đường Minh một chân đạp lên bên ngoài. Thật dày tuyết động thượng, thiếu chút nữa cả người đều vùi vào đi. Hoa, như vậy hậu tuyết động. Bọn họ ngày hôm qua trở về thời điểm còn không có như vậy hậu. Xem ra đêm qua hạ rất lớn tuyết, bởi vì một chút thanh âm đều không có. Bọn họ còn ngủ rất khá. Hắn chậm gì gì từ phía dưới ra tới, Đường Thiên Lam đã đem bọn họ chỗ ở cửa tuyết động cấp lộng rớt. Hiện tại hai người ngồi ở hòn đá thượng nhìn trên bầu trời Thái Dương, Đường Minh. Kỳ thật thời gian cũng không sai biệt lắm đi. Mùa đông thời gian, Đường Thiên Lam, Ân, chuẩn bị khi nào đi thủ đô căn cứ. Thật lâu chưa thấy qua Trương Ngọc Ngọc, lúc này đây qua đi thuận tiện nhìn xem trước kia chiến hữu cũng là có thể, Đường Minh. Ân, chờ tuyết hạ đến không sai biệt lắm lại đi đi. Hiện tại thiên như vậy lạnh, tưởng hào hào nghỉ ngơi một phen, không nghĩ nơi nơi chạy, hơn nữa. Liền cấp thường ra cuối cùng một chút nhảy nhót thời gian ngươi cảm thấy đâu. Đường Thiên Lam, cũng đúng, đến lúc đó tính toán như thế nào đối phó thường ra. Đường Minh nghiêng đầu nhìn Đường Thiên Lam, hừ hừ, còn có thể làm sao bây giờ? Dùng chúng ta phương thức tới đối phó bọn họ không phải có thể. Đường Thiên Lam, nói đúng, dù sao bọn họ cũng không có khả năng tra được là chúng ta làm. Kia, lén lút đi, Đường Minh gật đầu, Đúng vậy, lén lút đi, đến lúc đó không từ ngầm thông đạo đi, làm rác điêu mang chúng ta đi. Đại buổi tối lẻn vào thủ đô căn cứ. Sau đó, người cảm thấy đâu? Kích thích sao? Đường Thiên Lam khóe miệng một câu. Đây là ta nhất am hiểu. Bất quá đã thật lâu không có làm như vậy qua. Bất quá ngươi nếu là thích nói. Ta nhưng thật ra có thể giáo giáo ngươi, rốt cuộc giống như vậy âm thầm lèn vào ám sát một loại sự. Tình, hắn làm được tương đối nhiều. Đối Đường Minh tới nói hẳn là vẫn là rất xa lạ. Đường Minh, kia hảo a, hiện tại sẽ dạy cho ta đi. Chờ chúng ta đi, ta trực tiếp là có thể thượng thủ. Đúng rồi, cái kia Thường Thanh nhớ rõ chảo trở về. Còn có Thường ra người. Tuy nói có điểm vô tội, nhưng hơi chút giết chết vài người cũng coi như là trợ giúp Lư Vĩ An không phải. Cái kia Lư trợ lý nhưng còn không phải là vẫn luôn xem Thường ra không vừa mắt. Hiện tại liền tính Thường ra suy nhược. Nhưng là xem tình huống Thường gia khẳng định sẽ không vẫn luôn ngủ đông đi xuống. Rốt cuộc Thường gia còn có rất nhiều thông gia, đều là bọn họ hậu bị lực lượng, Đường Minh ở ngắn ngủn một tháng thời gian. Liền đem Đường Thiên Lam trên người kia bộ chiến thuật học được thất thất bát bát. Hai người còn dùng ẩn núp ám sát linh tinh đồ vật tới cho nhau tỉ thí, tuy nói mỗi lần thua trận vẫn là Đường Minh chính mình. Buổi tối mông luôn là tao ương, nhưng mỗi ngày sáng sớm lên hắn lại là một cái hảo hán. Lại liên tục tìm đường chết trong khoảng thời gian này nhưng thật ra làm Đường Thiên Lam ăn cái. No, Đường Minh đem chính mình thu thập hảo, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta hôm nay liền đi thôi, đi đem Thường Thanh bắt ra tới. Sau đó cấp Thường ra hạ ngáng chân, Đường Thiên Lam nhìn đã đứng ở phụ cận chuẩn bị tốt rác điêu. Thật sâu gật đầu, đã sớm muốn đi giết chết Thường Thanh, nhưng là trực tiếp giết chết nhiều không kính. Vẫn là muốn bắt tới hảo hảo tra tấn một phen mới có thể tiêu trừ hắn trong lòng chi hận. Bởi vì lúc này đây ra cửa bọn họ cũng không có tính toán ở bên ngoài ngốc thật lâu. Cho nên ở rác điêu trên lưng thời điểm cũng không có mang ăn uống. Chuẩn bị đem người bắt được sự tình xong xuôi lúc sau lại lặng yên không một tiếng động rời đi thủ. Đô căn cứ, trở lại nơi này, Đường Thiên Lam bọn họ đứng ở rác điêu trên lưng tối cao địa phương. Nhìn nơi xa phong cảnh, hiện tại phiến đại địa này một mảnh tuyết trắng, nhưng là càng là hướng phía đông bay qua đi, trên mặt đất tuyết đọng liền càng ít, rốt cuộc hiện tại tới gần bờ biển địa phương thổ địa sa hóa. Đều phi thường mau, cho nên tuyết đọng gì đó hòa tan lên cũng tương đối mau, Đường Minh nhìn dưới mặt đất thượng phong. Cảnh nhanh chóng lui về phía sau, rác điêu tốc độ vẫn là phi thường mau, đại khái không có bao nhiêu thời gian bọn họ liền xa xa mà thấy được thủ đô căn cứ cao lớn tường. Vây, làm rác điêu đáp xuống, núi lớn chặn chúng nó thân ảnh, làm thủ đô căn cứ bên kia người phát hiện không được tình huống nơi này. Đường Minh tính ra một chút bọn họ hiện tại tốc độ, cùng nơi này đến thủ đô căn cứ khoảng cách. Tính tính bọn họ trực tiếp từ nơi này đến thủ đô căn cứ muốn bao nhiêu thời gian. Cuối cùng tính xuống dưới là mười mấy phút, không có biện pháp. Ai làm cho bọn họ hiện tại tốc độ thật sự siêu cấp mau, nếu là rác điêu gần chút nữa nói. Khẳng định sẽ bị thủ đô căn cứ người phát hiện. Hiện tại thủ đô căn cứ rất nhiều kiểm tra đo lường phòng hộ thủ đoạn đều rất cao đoan. Chúng ta cần thiết muốn trực tiếp qua đi, Đường Minh. Ta biết, đêm đó thượng thời điểm chúng ta ở qua đi đi, hiện tại khoảng cách trời tối còn có bao nhiêu thời gian? Đường Thiên Lam nhìn thời gian, hiện tại mùa đông còn không có qua đi, thiên vẫn là hắc tương đối sớm, còn có hơn nửa giờ đi, chờ tới khi nào, Đường Minh, mặc kệ là khi nào đều có thể, quá hai cái giờ đi, Đường Thiên Lam, muốn bò tường vây sao? Thủ đô căn cứ tường vây thật sự rất cao, bò tường vây khả năng yêu cầu một đoạn thời gian. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là rất có thể sẽ bị phát hiện, Đường Minh. Không đơn giản như vậy bị phát hiện, đại buổi tối nếu đèn sáng nói, sẽ hấp dẫn những cái đó biến dị động vật tụ tập lại đây. Cho nên mặc kệ là phạm vi lớn ánh đèn cùng sẽ nóng lên đồ vật bọn họ đều sẽ không tha ở tường vây. bên ngoài hoặc là mặt trên, đường thiên lam. Đúng vậy, cho nên bỏ tường vây không có việc gì. Nhưng là đi lên lúc sau mới là vấn đề, đường minh. Y phục dạ hành mặc vào sao? Không cần bị người nhìn đến. Như bây giờ hình thể chỉ có chúng ta hai cái. Nếu như bị nhìn đến nói. Không cần nhìn đến mặt đều có thể nhận ra chúng ta, đường thiên lam. Người yên tâm đi, chúng ta hiện tại tốc độ. Nhanh nhất thời điểm trải qua một người bên người. Bọn họ chỉ biết tưởng quát một trận gió qua đi, đường minh. Đúng vậy, trước kia khả năng trước nay đều không có nghĩ tới. Chúng ta sẽ cường đến loại tình trạng này đi. Đường thiên lam, nói cũng là thời gian chậm rãi quá khứ. Bọn họ ở chỗ này chờ tới rồi buổi tối 7-8 điểm thời điểm mới bắt đầu hành động, đường thiên lam. Dùng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Trên đường đừng có ngừng. Nhìn xem chúng ta ai tới trước tường vây phía dưới thế nào. Đường minh vô ngữ, lúc này ngươi đều không quên cùng ta tỉ thí sao? Hiện tại liền tính là thắng. Ta cũng sẽ không hứa hẹn ngươi bất luận cái gì sự tình, đường thiên lam trong mắt chợt lóe rồi biến. Mất thất vọng, không có việc gì, chỉ là tỉ thí một chút mà thôi, đường minh nghiêng con mắt nhìn hắn. Vậy được rồi, bất quá phải cẩn thận không cần làm ra động tĩnh gì. Kinh động này phụ cận biến dị động vật cũng không tốt lắm mơ siêu, đường thiên lam. Ân, đi thôi, hai người ở cùng thời gian hướng thủ đô căn cứ phương hướng qua đi. Từ nơi này đến thủ đô căn cứ nguyên bản bọn họ tính ra chính là muốn 15 phút tả hữu. Nhưng là chân chính chấp hành xuống dưới, lại phát hiện bọn họ chỉ cần 10 phút liền đến, đứng ở cao lớn tường vây phía dưới bọn họ. Nói thật cùng này mặt tường vây so sánh với giống như là một cái người khổng lồ bên chân con kiến. Giống nhau, đường minh sờ sờ này bóng loáng mặt tường, theo sau lộ ra chính mình bén nhọn móng tay. Bén nhọn móng tay cứ như vậy chui vào mặt tường. Có thể, chúng ta cứ như vậy đi lên đi, đường thiên lam. Đi thôi, vừa rồi tốc độ là ta tương đối mau. Lúc này đây thử xem ai tới trước mặt trên. Đường minh không nói hai lời liền hướng lên trên bò. Hai tay bén nhọn móng tay chui vào mặt tường lúc sau. Chỉ để lại một chút phi thường rất nhỏ dấu vết. Nói thật nếu không phải để sát vào nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới, hai người từ nhất phía. Dưới bò đến trên cùng chi dùng một phút nhiều, đường minh bọn họ bò lên tới trước tiên chính là dùng nhanh nhất tốc độ phiên đến mặt khác một bên. Nhảy xuống, thập phần nhẹ nhàng dừng ở tối cao một đống nhà lầu nóc nhà thượng. Phiên mấy cái bổ nhào giảm sóc một chút, theo sau đứng ở mặt trên, đường thiên lam. Lúc này đây là ngươi mau, đường minh, trước không nói cái này, ngươi biết thường thanh ở nơi nào sao? Đường thiên lam, đi trước thường ra quấy rối, tùy tiện chảo một cái hỏi một chút sẽ biết, đường minh. Vân, nói đúng, thường thanh cụ thể bị nhốt ở nơi nào bọn họ không biết. Nhưng là bọn họ biết thường ra ở nơi nào, thường ra vị trí lần trước tới thời điểm liền biết đến rất rõ ràng, thừa dịp bóng đêm bọn họ bay. Nhanh ở bên trong bóng ma chung di động, từ nhất bên ngoài đến thường ra địa bàn, mười mấy phút liền đến, nhìn đến thường ra nhà cũ, đường minh hỏi, làm sao bây giờ, thường ra biệt thự chung quanh tất cả đều là tuần tra bảo tiêu. Bọn họ liền tính tốc độ lại mau cũng không có khả năng tại đây không có góc chết giám sát lặn xuống. Nhập đến trong phòng mạt. Cho nên cần thiết muốn cho bên trong bảo tiêu hơi chút loạn một loạn, đường thiên lam. Từ từ, ngươi xem bên kia, đường minh cẩn thận quan sát một chút. Cuối cùng lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Vâng, thì ra là thế, không chỉ có chúng ta tưởng đối thường ra xuống tay, còn có những người khác à. Trách không được nơi này bảo tiêu nhiều như vậy, phỏng chừng từ từ bọn họ liền phải động thủ đi. Đường thiên lam. Cảm giác được bọn họ sát ý, xem ra là tính toán động thủ, chúng ta tới thực xào. Hết chương.